Chương 1768, Vong Hồng 9. Trực tiếp chấm dứt Hàn Song Song đi vấn an may mắn tình huống đã khá nhiều, uống mại uống rất thơm, tinh thần nhìn xem rất tốt, sùng vật thầy thuốc nói cho Hàn Song Song, nhìn may mắn muốn sống dục vọng, hẳn là có thể sống được đến. Nhìn xong may mắn, Hàn Song Song tiếp đi thú y thì huấn luyện cơ quan, sau còn muốn đi tìm một chút sùng vật thầy thuốc huấn luyện cơ quan, thú y cùng sùng vật thầy thuốc tuy rằng đều là cho động vật xem bệnh, nhưng là ban phát chứng thư là khác biệt. Hàn Song Song là nghĩ nếu là cho động vật xem bệnh, như vậy vô luận là thú y hay vẫn là sùng vật thầy thuốc liền đều cùng nhau học, như vậy tri thức có thể học toàn diện điểm. Hàn Song Song tìm địa phương tương đương với trưởng thành đại học, đối thời gian yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, bất quá chương trình học thời gian vẫn có yêu cầu. Hàn Song Song so sánh một chút, quyết định đi trước học thú y, sau đó đi học sùng vật thầy thuốc, đem hai cái chứng đều thi xuống dưới. Đáng tiếc thời gian không sai mở ra, không thể cùng nhau học, chỉ có thể một dạng thi. Hàn Song Song quyết định tiên khảo thú y bằng cấp bác sĩ, sau đó thi lại sùng vật thầy thuốc tư cách chứng. Báo danh xác định lên lớp thời gian, Hàn Song Song lại đi thư điếm mua đại lượng tương quan bộ sách tự hành đọc, nàng muốn dùng nhanh nhất tốc độ lấy được giấy chứng nhận. Sau trực tiếp Hàn Song Song tính toán khống chế tại 2 giờ bên trong, thời gian còn lại đều dùng tại trên phương diện học tập. Kế tiếp trong thời gian Hàn Song Song đều rất bận lụt, báo danh nhập học, nhìn may mắn, thượng truyền video, mỗi ngày còn muốn trực tiếp 2 giờ, ngoại trừ ca hát, chính là trực tiếp chế tác mỹ thực. Nếu có rất nhiều người đối với nàng chế tác mỹ thực cảm thấy hứng thú, rồi sẽ muốn thỉnh cầu Hàn Song Song trực tiếp giáo đại gia chế tác mỹ thực, Hàn Song Song cũng có kiên nhẫn, đơn giản sẽ dạy một lần. Nếu phức tạp theo học người một lần học không được, Hàn Song Song liền sẽ liên trực tiếp 2-3 lần giáo đại gia chế tác, bảo đảm thành tâm muốn học fans đều có thể học được mới thôi. Hàn Song Song fans cũng tại ổn định dâng lên, chính là dâng lên tốc độ rất nhanh, chia đều mỗi ngày đều muốn nhiều ra cái mấy chục vạn đến, cũng không biết nơi nào đến nhiều như vậy fans. Trải qua nửa tháng nằm viện chữa bệnh, may mắn trên người bệnh đã hoàn toàn trị hảo, chính là lông tóc vẫn không ngừng bị cắt rơi, chỉ có ngắn ngủi một tầng tiểu nhung cha, sờ vẫn là mềm mềm. Có thể là bởi vì từ trong bụng mẹ liền dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, tuy rằng bị Hàn Song Song dùng dinh dưỡng cao chờ thứ tốt nuôi, thân thể vẫn là gầy keo, ăn no bụng liền sẽ trở nên đặc biệt đại. Trời nóng nực thời điểm ngủ may mắn sẽ đem thân thể hoàn toàn mở rộng ra, bởi vì may mắn thân thể còn gầy keo, chỉ có bụng phi thường lớn, hai bên nhỏ ở giữa thô lỗ, nhìn xem thật giống như một cái đại thằn lằn đồng dạng. May mắn bề ngoài cũng không đáng yêu, quá mức gầy yếu không có nãi mèo lông tơ đoàn đồng dạng manh điểm, tương phản nó còn có chút xấu. Nhưng nó phi thường dính người, thích bị Hàn Song Song ôm. Hàn Song Song đem may mắn tiếp về nhà sau, ngày thứ nhất đi học, kết quả may mắn liền ở trong nhà kêu một ngày, bên cạnh hàng xóm cũng nghe được, cố ý nói cho Hàn Song Song. Hàn Song Song rất đau lòng, thêm may mắn lại tiểu tiểu, liền đem may mắn mang theo cùng đi chỗ học tập, cùng lão sư chào hỏi sau, lão sư cũng không có phản đối. Điểm ấy đại khái là thú y thì học giáo người đều phi thường thích tiểu động vật nguyên nhân, bởi vì không chỉ Hàn Song Song một cái mang theo tiểu động vật đến trường, còn có mang theo hamster, sóc bay, con thoi nho người tới đến trường. Càng kỳ ba còn có hai cái đồng học mang theo rắn đến trường, một người nuôi là bắp nô rắn, một người nuôi là heo nuôi rắn, nhìn xem đều rất khả ái. Hai rắn không có việc gì liền bàn tại chủ nhân trên cổ tay cũng không loạn chạy, rất là thân nhân, vô tâm vô phế ai huy đều được, lá gan cũng đặc biệt đại, ai đưa tay đầu ngón tay đi qua cũng dám hướng nhân thủ thượng bò. Có lẽ đều là học tập thú y, đại gia đối rắn độ chấp nhận cũng không tệ, cũng không ai cảm thấy sợ hãi, chính là Hàn Song Song có điểm phiền não, may mắn quá thiếu, nhìn đến người ta nuôi hamster sóc bay liền muốn đi gãi, nhìn đến rắn cũng muốn đi lên đấu hai lần. Kia heo nuôi rắn là có độc, tuy rằng so ra kém những thứ kịch độc kia rắn, thật nếu là cắn một cái cũng đủ may mắn thụ. Hàn Song Song cũng không dám nhường may mắn đi khiêu khích, chỉ có thể chính mình nhìn xem đè nặng không cho may mắn sảng bậy, cho nó mang theo tay mình công chế tác, vải vóc mềm mại lưng eo rắc dây. Ngoại trừ may mắn tính cách quá nợ, còn có một cái đại phiền thoái, muốn chỉ bảo may mắn như thế nào đi về nút cờ, bằng không may mắn liền sẽ bản năng tùy tiện tìm địa phương loạn kéo loạn tiểu. Không biện pháp, Hàn Song Song chỉ có thể là lấy mèo xa, đặt ở một cái hộp nhỏ bên trong giấu ở phòng học phía ngoài trong bùn hoa mặt. Một chút học liền mang theo may mắn đi thả mèo xa địa phương. May mắn rất tốt giáo, bất quá 2-3 lần liền đã học xong như thế nào đi chính xác sử dụng mèo sa. Hơn nữa Hàn Song Song mỗi lần tan học đều mang theo may mắn đi thả mèo sa địa phương, may mắn cũng sẽ không xuất hiện nghẹn tiểu nghẹn thì vấn đề. 2 năm thời gian, liền tại Hàn Song Song nhanh chóng hấp thụ tri thức hạ nhanh trong quá khứ, 2 năm chung may mắn đã biến thành một cái đại mèo, Hàn Song Song cũng trở thành một cái có được 2.000 vạn fans lưới lớn đỏ. Đương nhiên tại Hàn Song Song trở thành một nhất thiết fans vong hồng khi liền đã hòa bình đài ký hợp đồng, để bảo đảm Hàn Song Song lưu lại bình đài. Hàn Song Song có thể không cần cố định trực tiếp thời gian, bình đài cho nàng tương đối lớn tự do độ. Các fans cũng thói quen Hàn Song Song Phật hệ trực tiếp, bởi vì Hàn Song Song trực tiếp có cái quy củ, không được thương mại điện tử treo bảng, nàng cũng không đi khác trực tiếp tại soát bảng tăng phấn, cũng không cho người khác tăng phấn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Hàn Song Song tiền kiếm được xa xa so ra kém khác lưới lớn đỏ, người ta 2.000 vạn fans vong hồng một ngày nhiều nhất có thể kiếm mấy trăm vạn. Là một cái thương mại điện tử hoạt động kiếm liền càng là biển đi. Mà Hàn Song Song ngày nhập nhiều nhất 3-4 vạn, bất quá Hàn Song Song cũng không để ý, ngày nhập 3-4 vạn đối rất nhiều người mà nói đã là mong muốn mà không thể thành. Hơn nữa Hàn Song Song nay kiếm tiền đầu to kỳ thật không phải trực tiếp, mà là đầu tư. Hàn Song Song ngoại trừ sao cổ, chính là chung quanh làm đầu tư, phương diện này lấy được tiền lãi có thể so với vong hồng nhiều, so với Hàn Song Song đầu tư kiếm được tiền. Vong hồng trực tiếp kiếm về điểm này chỉ có thể xem như thêm đầu. Trọng yếu nhất là từ đầu tư phương diện này kiếm tiền đối Hàn Song Song mà nói rất ổn định, bởi vì này dựa vào là ánh mắt nàng mà không phải nhân khí fans những này nói tán liền có thể tan đổ vật. 2 năm qua thời gian, Hàn Song Song đã đem thú y cùng sủng vật thầy thuốc bằng cấp bác sĩ đều thi xuống, đương nhiên đây là bởi vì Hàn Song Song cho mình mở rộng tinh thần biển, bật hắc. Tinh thần hải quan hệ một người đầu não chỉ số thông minh cùng ký ức năng lực, Hàn Song Song này cử động liền tương đương với mạnh mẽ tăng lên khối thân thể này trí tuệ đẳng cấp, đây mới là Hàn Song Song 2 năm liền học thấu thu y cùng sủng vật y nguyên nhân. Vì chu bị sủng vật chạm thu nhận, Hàn Song Song đã sớm ở bên ngoài vùng ngoại thành mua một mảng lớn thổ địa, hao phí Hàn Song Song không sai biệt lắm 500.000 tài chính, mới đem cái này sủng vật chạm thu nhận lộng hảo. Kỳ thật ngay từ đầu Hàn Song Song là chỉ muốn làm một cái mèo trạm thu nhận, trong 2 năm này Hàn Song Song cũng lục tục chứa chấp rất nhiều mèo, nhưng là làm nàng gặp được đồng dạng đáng thương Lưu Lạc Cầu sau, Hàn Song Song mềm lòng.